Chương 26 Đồ Lót Nam Thắp Hương. Đây là đồng nghiệp của mẹ. Kỷ Lương cũng phối hợp, bày ra vẻ mặt dịu dàng đến chói cả mắt. Không hổ là con trai của cô, khả năng diễn xuất cũng được chân truyền từ cô. Tuy lúc đầu cô nhìn cũng không quen mắt lắm, nhưng dưới ánh mắt của những người khác thì biểu hiện cử chỉ này của anh Duệ là rất bình thường. Ánh mắt ngây thơ, tò mò, lại thêm một chút ngại ngùng. Cậu đã diễn tả rất hoàn hảo phản ứng của một cậu bé khi nhìn thấy người lạ. Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ là biết cô đang cực kỳ đắc ý. Bỗng, Kỷ Duệ ghé sát vào tai cô, dùng âm lượng chỉ có mình cô nghe thấy, dội cho cô một gáo nước lạnh. Kỷ Tiểu Lương, mẹ đúng là quá ngốc nghếch. Tự dưng lại dẫn mấy người này về làm gì? May mà cậu ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì hơn 20 năm cuộc đời của Kỷ Lương đều có thể khiến cho mẹ cảm thấy kiêu ngạo cũng chỉ có một mình Kỷ Duệ cậu đây thôi. Ôi, cậu thật đúng là đấng cứu thế của Kỷ Tiểu Lương. Kỷ Duệ rất tự kỷ mà cảm thán. Chỉ bằng sự tự kỷ đó thôi, ai dám bảo hai người không phải là mẹ con. Chưa cần nói đến tướng mạo, Kỷ Duệ giống Kỷ Lương đến 8 phần. Người sáng suốt vừa nhìn là biết họ là mẹ con, đương nhiên cũng có lúc bị nhầm thành chị em. Nhưng lúc như thế, Kỷ Lương sẽ vô cùng tự đắc mà nghĩ rằng mình nhìn còn trẻ trung xinh đẹp lắm đấy chứ. Còn Kỷ Duệ thì cực kỳ đúng lúc mà buông ra một câu: cô Kỷ, đấy là người ta dùng chỉ số thông minh của cô để đoán tuổi của cô thôi. Ý của cậu là chỉ số thông minh của Kỷ Lương đã tự hạ thấp tuổi của cô xuống sao? Hay dạ! Lại quay về thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của Kỷ Duệ thực sự như một quả bom rơi xuống, trực tiếp nổ banh thần kinh của những người đứng đây. Không chỉ Hà Vũ há hốc mồm, mà cả Thâm Sùng và Tiểu Bạch cũng lơ mơ. Thế này là thế nào? Hà Vũ mà lại thích một người phụ nữ đã có chồng sao? Chỉ có Hắc Tử thần kinh thô ráp nên không nhận thấy có gì đó khác thường. Wow, đồng chí Kỷ Lương, không ngờ con trai của chị lại lớn như thế này rồi. Hắc Tử đi tới đón lấy Kỷ Duệ để cho cậu ngồi lên vai. Nhóc mấy tuổi rồi? Vừa nghe câu hỏi, mắt của Hà Vũ như sáng thêm vài phần. Anh nhìn chằm chằm vào Kỷ Duệ, trong lòng có một sự chờ đợi khó tả. Kỷ Duệ rất ngây thơ, giơ ngón tay cái và ngón út lên. Năm nay cháu 6 tuổi rồi à? 6 tuổi. Lòng của Hà Vũ bỗng chốc trống rỗng, hào quang trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Thời gian không có hết. Kỷ Lương nhẹ thở vào, sau đó lại thầm mắng mình lo thừa. Anh Duệ quái quỷ thế, làm sao có thể để xảy ra sự cố được. Cô sắp xếp lại suy nghĩ, rồi đón Kỷ Duệ từ tay Hắc Tử. Đi thôi, vào nhà rồi nói. Cô mở cửa, dẫn mọi người vào trong nhà. Vừa đóng cửa, cô mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc trước, chị mãi lo chuyện cậu con trai, nhưng chi tiết quan trọng nhất thì lại quên mất. Chỗ của cô hoàn toàn không có bóng dáng của đàn ông. Các chú đổi giày đi ạ. Kỷ Lương há hốc mồm, nhìn Kỷ Duệ lấy 4 đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra. Vừa nhìn là biết dép của đàn ông, đặt xuống trước mặt của bọn họ. Cô không nhớ ở trong nhà mình có dép đàn ông. Đón nhận sự nguy hoặc của cô, Kỷ Duệ lén tặng cho cô một ánh mắt rất đặc ý. Mẹ, hãy chờ mà xem, trò hay vẫn còn ở đằng sau. Hôm nay cậu bận bịu cả ngày, lo lắng chạy ngược chạy xuôi mới sắp xếp được đại khái một chút. Kỷ Lương bước vào, phát hiện ở trong phòng khách xuất hiện rất nhiều đồ này đồ nọ. Trong gạt tàn có đầu mẫu của thuốc lá, bật lửa cũng ở bên cạnh. Trên bàn trà có một vài quyển tạp chí của đàn ông thường xem. Ở lưng ghế còn vắt một chiếc áo khoác nam, không biết ở đâu ra. Kỳ quái hơn nữa là ngoài ban công kia lại còn treo 2 cái quần lót nam kiểu tam giác, nghênh ngang đón gió, cực kỳ đáng chú ý. Tóm lại, khung cảnh này nhìn thì không có vẻ gì là cố ý gượng gạo, nhưng bất cứ chi tiết nào cũng như muốn thông báo cho người khác rằng trong nhà có đàn ông. Khóe miệng của Kỷ Lương có rút mạnh. Tên nhóc quái quỷ này đã thành tinh rồi. Chà, đồng chí Kỷ Lương. Hắc tử đột nhiên chép chép miệng, rút một thứ gì đó từ dưới mông mình lên, bày ra trước mặt mọi người. Thứ này không nên vứt lung tung đâu. Lúc này Kỷ Lương mới kịp thu hồi phản ứng từ hai chiếc quần lót nam ở ngoài ban công. Chờ đến khi cô nhìn rõ thứ mà Hắc tử đang cầm, tay chân của Kỷ Lương mềm nhũn cả ra, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Hả? Tên nhóc chết tiệt kia, sao cả thứ này cũng bày ra được? Trả cho tôi! Kỷ Lương cố gắng giật thứ mà Hắc tử đang cầm, ném thẳng vào thùng rác. Duret à, lại còn vị hoa quả nữa cơ, cơ vần xoắn ốc nữa. Hắc tử nắm lấy cơ hội hiếm có này, chẳng thèm quan tâm đến chuyện nam nữ khác biệt. Không ngờ chị lại cuồng dã như vậy ta. Kỷ Lương đổ mồ hôi lạnh, cô cảm thấy có luồng mắt nóng rực chiếu thẳng vào lưng mình. Theo góc độ đó mà đoán thì chủ nhân của ánh mắt kia không ai khác ngoài Hà Vũ. Có người vẫn cố tình tỏ ra mình chơi chưa đã. Chú, Duret là cái gì ạ? Giọng nói vô cùng ngây thơ cùng với câu hỏi về vấn đề người lớn đã tạo ra một sự đối lập rõ rệt. Tên nhóc kia dường như cảm thấy vẫn chưa đủ dọa người, lại thêm một câu nữa. Mẹ, vị hoa quả có ăn được không ạ? Kỷ Lương nghe thấy tiếng của mình, hít thật sâu. Tên nhóc quái quỷ này muốn cô chết luôn hay sao vậy? Hắc tử cực kỳ vui vẻ, kéo cậu bé xinh xắn vào lòng, ra vẻ thầy giáo đang giảng sách thánh hiền nói. Nhóc, chủ nói cho cháu biết, Duret chính là quả bóng cao su bóp chết hàng triệu sinh mệnh nhỏ ở trên trái đất này đấy mà hả? Hắc tử, tên khốn nhà cậu, đừng có dạy hư con tôi. Cô còn muốn nói câu khác, tên nhóc này làm gì cần cậu dạy? Kỷ Lương vô cùng xấu hổ, suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô xấu hổ như thế. Toàn bộ là do tên nhóc quỷ này tặng cho. Tiểu Duệ, con đi rót nước cho các chú đi. Dạ. Kỷ Duệ ngoan ngoãn đi vào bếp. Kỷ Lương thu dọn mấy quyển tạp chí ở trên bàn. Mọi người ngồi chơi, tôi đi thay đồ rồi nấu cơm. Cô nhanh chóng quay về phòng ngủ thay bộ đồ ở nhà rồi đi ra. Thấy Kỷ Duệ đang ngồi ở trên sofa, không biết đang nói gì với Hà Vũ. Kỷ Lương vừa bước ra, mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía cô. Sao vậy? Ánh mắt kia là thế nào? Kỷ Lương bước qua, nhận cốc nước của Hắc tử đưa, không hiểu được sự đau buồn ở trong mắt cậu là như thế nào. Đừng quá đau lòng. Hắc tử vỗ vai của cô, kỳ quái buông một câu như vậy, sau đó tiếp tục say sưa xem tivi. Kỷ Lương liếc nhìn tivi, nội dung phát ra khiến cho cô nhất thời không nói được câu gì, chỉ biết nhìn trời. Tivi đang chiếu phim hoạt hình. Hắc tử, cậu nói vậy là có ý gì? Đau lòng cái gì? Chúng tôi biết hết rồi. Tiểu Bạch cũng buông một câu không đầu không đuôi. Biết cái gì? Vì sao cô chẳng biết gì cả? Kỷ Lương không hiểu gì, quay sang nhìn Hà Vũ, thấy anh đang nhíu chặt mày. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đầu sỏ nhất định là tên nhóc quỷ kia rồi. Kỷ Lương nhìn cậu con trai đang trầm mặc, hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng cho mình. Dưới ánh mắt của cô, Kỷ Duệ ngẩng đầu một góc 45 độ, vẻ mặt vô cùng ưu thương nói. Mẹ, hôm nay chúng ta về nhà, còn chưa thắp hương cho bố. Kỷ Lương vừa nhấp một ngụm nước, nghe xong liền phun sạch cả ra.